Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Alpaca. Không nghe, con rùa niệm kinh, so sánh với ẩn ẩn có chút mong đợi Kurotaku, chân chính xem như cùng Arcus giao thủ qua gâu biểu lộ ngưng trọng. Tại Kurotaku bên tai nói, ngươi cẩn thận. Arcus không có dễ đối phó như vậy. Thần mẹ nó đối phó. Kurotaku lượt tiểu tử này một chút. Nhân loại cùng Pokemon ở giữa ràng buộc hoàn toàn không cần dựa vào đối chiến để chứng minh tốt a. Làm sao giọt người sống chính là vì chém chém giết giết. Đương nhiên nếu như Arcus mãnh liệt yêu cầu, Kurotaku cũng không để ý để Garchomp cho nó đến lập tức. Bất quá trước đó, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể để cho ta cùng Arcus đơn độc ở chung một chút. Kurotaku từ Zenga, trong bụng móc ra mấy món giày đặc áo khoác, ném cho gâu bọn hắn. Chân thành nói, trong nguyên tắc Arcus toàn bộ hành trình không nói lời nào. Cũng không đại biểu con hàng này thật không biết nói chuyện. Kurotaku đến từ thế giới khác xem như một cái hắn muốn mang tiến trong quan tài bí mật. Nếu như bị Arcus nói toạc, lại bị gâu bọn hắn nghe được, vậy liền thật lúng túng. Huống hồ, vạn nhất thật cùng không thể không cùng Arcus đánh nhau, gâu bọn hắn cũng chỉ là vướng víu. Còn muốn Kurotaku phân tâm đi giúp bọn hắn, không bằng trước tiên đem bọn hắn oanh ra ngoài lại nói. Tiện thể đỡ một chút trước đây ba cái boss, tránh khỏi bọn hắn tiến đến thêm phiền. A, đơn độc, không được, ta không đồng ý, quá nguy hiểm, ngươi không phải là có cái gì kỳ quái ý nghĩ à? Ba cái khác biệt trả lời, phân biệt đến từ lo lắng hắn an ủi Crystal cùng Silver. Cùng với híp mắt nhìn hắn gâu, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Lực chú ý từ đầu đến cuối có một bộ phận tập trung ở không có làm Arcus trên thân. Đối ba người nói, có chút nặng muốn sự tình, không tiện nói tỉ mỉ, còn có cũng không phải để các ngươi đi nơi nào, liền đến bên ngoài chờ nhất đẳng, nếu có chuyện gì, lại gọi các ngươi cũng không muộn. Tốt rồi đừng tiếp tục lãng phí thời gian, tìm lý do là rất nhẹ nhàng sự tình. Càng quan trọng hơn là để ba cái khó chơi quỷ tin phục. Crystal cùng Silver đều biết rõ Arcus tính nguy hiểm. Cái trước thậm chí từng có thu phục ý nghĩ của đối phương. Cũng giao chi hành động. Gâu, hắn chính là mang theo tiến sĩ Úc giao cho hắn nhiệm vụ tìm đến Arcus. Con hàng này vốn là cùng Lan tại toàn năng thi đấu cự đàn hội hợp. Tìm kiếm Arcus hạ lạc. Cũng giải quyết cùng Arcus có liên quan sự kiện. Không nghĩ tới Kurotaku vậy mà lại chặn ngang một cước. Ta là không có ý gì khác. Gâu quay đầu móc lỗ mũi. Một bộ vô lại bộ dáng. Sau đó đột nhiên nghiêm túc nói. Nhưng Arcus rất nguy hiểm. Không phải là có thể sử dụng lẽ thường nhận biết Pokemon. Kurotaku, ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Gia hỏa này cho tới nay đều ưa thích chơi trở mặt một bộ. Này, cũng không phải âm dương quái khí, mà là cá nhân hắn thói quen. Tượng trưng cho tự do tản mạn người cũng có nghiêm túc thời điểm. Mà hắn sau khi nói xong, liền kéo lại Silver cùng Crystal cổ áo. Đi đi, nhân gia đều như vậy nói. Khẳng định có không thể nói nguyên do. Đừng cứ mãi ép người ta được hay không. Hai người sau nghe nói, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, lại không còn nói những lời khác. Gâu lưu manh này một trong ưu điểm khéo hiểu lòng người. Theo đội Rocket từ tướng quân cũng bị gâu bọn hắn mang đi. Lớn như vậy xin do ruin nội bộ, chỉ còn lại Kurotaku, cùng im lặng không nói gì, cũng không công kích cũng không nói chuyện Arcus. Vị này sinh ra từ vũ trụ bạo tạc mới bắt đầu thần chi ngẩng lên đầu. Con người buông xuống, lấy một loại yên lặng đến cực hạn ánh mắt nhìn xem hắn. Umbreon cùng Lugia đều trốn ở trong bọc không chịu đi ra. Cái trước là sợ chết, cái sau thì là có thể phát giác được Arcus trong lòng không cách nào đè nén lửa giận. Mặc kệ lửa giận có phải thật vậy hay không, dù sao nó không có làm tức giận Arcus ý nghĩ. Kurotaku hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn tĩnh. Theo lý thuyết đều kinh lịch nhiều như vậy, cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, thậm chí kinh lịch sinh cùng tử, hắn hẳn là có thể đi đến không quan tâm hơn thua cảnh giới mới là. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt trước mắt vị này, dù là không có đầy đủ phiến đá, cũng đoán chừng phí không có bao nhiêu công phu liền có thể giết chết hắn thần chi. Kurotaku vẫn không khỏi nhớ tới trong nhà còn không có qua cửa cô vợ trẻ Green. Cùng với Gachom bọn chúng, bao quát chính mình quá khứ hết thảy, từng màn trong đầu hiện lên, cùng mẹ nó đèn kéo quân giống như. Khụ khụ, lần đầu gặp mặt, ngài tốt, Kurotaku thấp giọng ho khan hai lần, tận lực đối vị này thần minh bảo trì kính sợ cùng tôn trọng thái độ. Còn không đợi hắn nói tiếp, trong túi phiến đá liền phảng phất sống, chính mình bay ra, bao quát hắn giấu ở trong ba lô một viên, giao cho Pokebo bên trong Electivire đảm bảo một viên, cùng với đặt ở Zenga trong bụng một viên, tất cả phiến đá đều bay ra, tạo thành một cái vòng tròn, tại một mặt mộng bức Kurotaku trước mặt xoay chậm chậm, sau lưng hắn. Bị ép từ Pokebo cùng cái bóng bên trong đi ra Electivire cùng Zenga. Cùng bảo trì Mega Evolution Mega Gardevoir nhìn chăm chú một chút. Đều từ đối phương trong mắt thấy được không tốt lắm ý vị. Phiến đá trở về Arcus bản thể. Con hàng này liền sẽ mở ra diệt thế chương trình. Lại một lần nữa, chế tạo, ra sáng thế Tam Long. Đây là Kurotaku đã sớm biết sự tình. Bởi vậy, tại hắn không có cùng Arcus trò chuyện mở trước đó, hắn là không có ý định đem tất cả phiến đá đều lên giao cho nó. Thế nhưng hiện tại điệu bộ này, nghĩ không giao đều không được, nhân ra chính mình liền thu về. Đoán chừng dù là hắn ném trong đạo quán một viên, Arcus cũng có thể thuấn di tới. Chờ một chút, có chuyện hào hào nói. Kurotaku đưa tay. Lại bất lực ngăn lại những phiến đá này biến mất tại Arcus thiên trụ hoàn phía trên. Mỗi đi vào một viên, thiên trụ hoàn cùng thân thể bộ phận tổ chức nhan sắc liền sẽ cải biến một lần. Giống như là đèn neon, trông rất đẹp mắt, Kurotaku trái tim nhỏ cũng đi theo điên cuồng rung động. Arcus hủy diệt thế giới cũng không phải là tự mình động thủ, mà là lựa chọn lợi dụng chế tạo ra sáng thế Tam Long. Cùng anime thiết lập khác biệt, Adventure bên trong đảo ngược thế giới chủ nhân Giratina là bị thời không song thần đuổi tới đảo. Ngược thế giới đi, bởi vậy vô luận nó về sau có thích hay không đảo ngược thế giới, Giratina đều vô cùng cừu thị lấy thời không song thần. Tới trình độ nào đây? Gặp mặt liền muốn đánh trình độ. Đồng thời, bọn chúng đánh nhau sẽ khiến phản ứng dây chuyền tạo thành thời không vặn vẹo, khiến cho Johto cùng Sino triệt để sụp đổ rơi. Đây cũng là nhân vật phản diện ba boss muốn ngăn cản thần minh cùng thần minh tầm đó đấu tranh. Nguyên nhân, Kurotaku biểu lộ phi tốc biến hóa, để tay trong túi, siết chặt Gachom Pokebo, hắn là đến giải quyết vấn đề. Cũng không muốn biến thành thế giới này tội nhân. Mẹ nó trên thân Megastone vừa vặn ba viên. Đối ứng sáng thế Tam Long. Mắt thấy Arcus không nói một lời đứng tại ba chính giữa sân khấu. Dưới thân trống rỗng bay ra vô số Anon. Một bộ ta chính là nếu lại tạo thế giới, ngươi nói cái gì ta đều không nghe. Không có nói thái độ. Kurotaku cắn răng. Phóng xuất ra Gachom cùng Sizer, tiếp lấy tay tại cái cổ bộ vị kéo một cái, lôi ra đến hai cái Mega Ki, như thế ưa thích đánh nhau. Lão tử cùng ngươi, Mega Evolution ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ di tích. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.